Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, làm sao vào thành? Gặp người qua đường giáp bộ dáng như thế, Trầm Phong liền biết rõ, trừ phi lấy cái chết bức bách. Nếu không rất khó chiếm được trả lời, nhưng lại có thể lấy cái chết bức bách. Người khác hảo ý nhắc nhở chính mình, có phần này tâm, đã đủ rồi. Lấy oán báo ân cuối cùng có chút bỉ ổi. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu không hẹn mà cùng liếc nhau, lẫn nhau liền minh bạch đối phương ý tứ. Đi. Trầm Phong khẽ quát một tiếng, mang theo con chuột nhỏ dẫn đầu hướng về phía trước phi nhanh. Mai Nhược Liễu tu vi nguyên bản so Trầm Phong còn cao, mặc dù bây giờ cùng hắn hơi kém một chút, nhưng nhẹ nhàng công lực cũng rất là cao minh. Liệt diễm hỏa phượng bay thẳng nhập không trung, cưỡi gió mà đi, tốc độ thì là càng nhanh. Ban đầu vốn cần nửa ngày cước trình, Trầm Phong một đám chỉ dùng một canh giờ, liền chạy tới người qua đường giáp giảng địa điểm. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới hiểu được người qua đường giáp vì sao nói đơn giản như vậy. Nguyên lai thông hướng Kiến Long thành chính là một đầu đông tây phương hướng rộng lớn đường đất. Không chỉ có ven đường có phương hướng bảng hướng dẫn tử, mà lại một đường lên người đến người đi. Ven đường thậm chí còn có một số bán trà bánh, hoặc cung cấp người qua đường nghỉ ngơi quầy hàng con buôn. Khắp nơi đều là một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trầm Phong vị trí thuộc về nam bắc phương hướng một đầu tiểu lối rẽ. Khi tiến vào chủ đạo về sau, Trầm Phong theo trà bày ra lão bản trong miệng biết được khoảng cách Kiến Long thành còn có một ngày cước trình. Công tử, dọc theo con đường này đều có lui tới con buôn cùng áp tiêu đội xe, nếu như công tử cảm thấy mệt mỏi, có thể cho bọn hắn thanh toán 10 đồng tiền, liền có thể lấy xe ngựa của bọn hắn. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại chính mình cũng có thể nghỉ chân một chút. Trầm Phong tại mua mấy cái bát trà lạnh về sau, trà bày ra nhi lão bản tốt tâm nhắc nhở nói. Cảm ơn lão trượng, nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể lấy xe ngựa đi qua. Trầm Phong cảm thấy biện pháp này không tệ, mặc dù nói mình chạy muốn so xe ngựa nhanh lên mấy lần, nhưng cũng không thể để Mai Nhược Liễu một cái nữ hài cũng theo chính mình phi nước đại a. Cho dù lại gấp, cũng không thích hợp. Ha ha, chỗ nào còn dùng công tử tạ a. Công tử chiếu cố lão hán sinh ý, cũng là tại giúp hán chiếu cố. Huống chi những chuyện này mọi người đều biết. Công tử yên tâm đi. Ngươi thì ngồi ở chỗ này. Một hồi sẽ có đội kỵ mã tới. Đến lúc đó chính ngươi cùng bọn hắn nói cũng thành. Ta giúp công tử đi nói cũng thành. Lão hán vô cùng nhiệt tâm nói ra. Trầm Phong nghe xong, lại hướng lão bản muốn hai bát trà lạnh, lôi kéo Mai Nhược Liễu ngồi xuống. Mấy ngày nay liên tục đi đường, hai người cũng thật có chút mỏi mệt. Lão trượng nói quả nhiên không sai. Một chén trà lạnh còn không có uống xong, liền gặp nơi xa bụi đất tung bay. Cuồng loạn tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, cuồn cuộn mà tới. Ta đi, cái này muốn là ngồi lên một đường, thổ đoán chừng đều phải ăn 2 cân nhiều a. Trầm Phong kinh ngạc nhìn lấy cuồn cuộn mà đến khói bụi, nói thầm trong lòng nói, có lẽ là Trầm Phong chỗ đoạn này khoảng cách được quá nhiều người nguyên nhân. Đội xe nhanh tới đây thời điểm, dần dần hãm lại tốc độ, thẳng đến đội kỵ mã đi đến Trầm Phong trước mặt thời điểm, phía sau khói bụi cũng đều đã hoàn toàn tiêu tán xuống tới. Triệu lão đầu, tranh thủ thời gian cấp đàn ông đến vạc trà lạnh. Đúng, còn có chút tâm a. Nhiều hơn một chút, chúng ta đã một ngày không ăn đồ vật. Theo tiếng nói, chỉ thấy một cái râu ria xồm xoàm mặt đen lý quỳ tại xe ngựa ngừng tốt về sau, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Một bên hướng bên này đi, còn vừa không quên quay đầu hô. Các huynh đệ cũng đều tới nghỉ chân một chút. Tiểu đậu tử nhớ đến cấp thớt ngựa đều cho ăn một chút nước. Khắc mẹ hắn vào xem chính ngươi uống. Ai, Lý tiêu đầu đến rồi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Lão hán hôm nay dùng thế nhưng là trà mới, vừa vặn cấp Lý tiêu đầu nếm thử tại chỗ. Triệu lão hán thấy một lần sinh ý tới, cũng là phi thường vui vẻ chào hỏi. Lúc này thời điểm, đội kỵ mã bên kia cũng lục tục ngo ngoe xuống một đám áo đuôi ngắn ăn mặc hán tử. Top 5 top 3 đi về phía bên này. Một bên vỗ bụi đất trên người. Một bên hi hi ha ha nói giỡn. Tại mọi người vào chỗ về sau. Triệu lão hán nước trà cùng điểm tâm. Cũng lục tục đã bưng lên. Đem đồ vật dọn xong. Triệu lão hán cười nói. Nhìn lấy các vị dạng dỡ dáng vẻ. Liền biết Lý Tiêu đầu đi chuyến tiêu này lại kiếm không ít. Thật sự là thật đáng mừng. Này. Cũng liền đầy đủ mấy anh em mấy tháng người ăn lập tức nhai. Vẫn là Lý lão đầu ngươi cái này không tệ a. Phong không thổi, ngày không phơi, có sống thì làm, không có sống thì nghỉ. Ngoại trừ mỗi tháng xem lửa trượng đội mấy cái kia cháu trai sắc mặt bên ngoài. Cái gì mạo hiểm đều không có. Không giống chúng ta, đầu cả ngày đều đừng ở lưng quần phía trên. Tùy thời đều có mất đi mạng nhỏ nguy hiểm. Lúc đó ta còn cùng mấy anh em nói sao? Chờ ta lại làm 2 năm. Trong tay có một chút tích xúc về sau. Muốn hay không cũng theo ngươi Triệu lão đầu học một ít. Mở trà sạp hàng an độ lúc tuổi già. Hắc Lý Quỳ giọng rất to. Nói chuyện cũng là úng thanh úng khí. Tuy nhiên hắn giảng những lời này không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng tổng cho người ta một loại tại cùng người cãi nhau cảm giác. Ha ha. Mỗi người khổ đều chính mình biết. Mình cũng đều khác lẫn nhau thổi phồng. Tất cả mọi người là khổ huynh khó đệ. Người nào cũng không dễ dàng. Đối Lý Tiêu đầu. Lần này trở về trên xe có thể ngồi người không? Vị công tử này đi kiến Long Thành. Định tìm cái đội kỵ mã đi chung nhi. Triệu lão hán cười khổ vài tiếng. Hướng Lý Tiêu đầu chỉ Trầm Phong. Rời đi đề tài. Hắc Lý Quỳ theo Triệu lão hán ngón tay phương hướng. Hướng Trầm Phong xem ra. Trở về lần nào không phải xe trống. Nếu như vị huynh đệ kia không chê. Liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành. Bất quá nói đi thì nói lại. Vị huynh đệ kia. Các ngươi hai vị nhưng biết quy củ. Quy củ. Ngươi nói là 10 đồng tiền sao? Trầm Phong thấy đối phương hỏi ý kiến hỏi mình. Cũng trực tiếp mở miệng hỏi. Chính mình có vào thành chứng minh, mỗi người 10 văn, cũng chính là cho ta đám huynh đệ này thấu hòa tiền rượu. Nếu như không có vào thành chứng minh, giá cả kia nhưng là khác rồi. Hắc Lý Quỳ nhìn lấy Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu cũng bộ phong trần mệt mỏi. Nhưng tinh thần đầu vẫn như cũ rất tốt bộ dáng, cũng kiên nhẫn giải thích vài câu. Vào thành chứng minh, đó là cái gì quỷ? Có vẻ như không ai nói với chính mình a. Trầm Phong kinh ngạc nhìn một chút Mai Nhược Liễu, nghĩ đến nàng đoán chừng biết đáp án. Không ngờ Mai Nhược Liễu lại phủ phục ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Tướng công, người sẽ không cảm thấy quan phủ cũng sẽ cấp bọn sơn tặc mỗi người phát một cái lương dân chứng a. Vậy các ngươi trước kia là làm sao vào thành? Trầm Phong lúc đầu vẫn thật không nghĩ tới cái này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Tuy nói quan phủ không đi diệt phỉ. Nhưng tương tự cũng sẽ không ngốc không kéo mấy cái. Cấp đám này kẻ xấu phát cái lương dân chứng đúng không? Tướng công, nhà ngươi hoặc nhà người ta trước kia ném qua đồ vật sao? Mai Nhược Liễu nhỏ giọng hỏi. Nhà ta không có, nhà người ta hoàn toàn chính xác ném qua. Thế nào? Trầm Phong không hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì. Cái kia ném đồ vật người ta. Ăn trộm tại sau khi vào cửa. Có phải hay không gõ cửa trước? Sau đó hỏi hắn muốn chìa khóa về sau mới đi trộm. Mai Nhược Liễu hỏi. Đương nhiên không. Này. Không có liền không có nha. Nhìn đem ta cấp lượn quanh. Trầm Phong lập tức thì minh bạch Mai Nhược Liễu đang cười nhạo mình. Vốn chính là. Đối sơn tặc tới nói. Muốn vào thành vậy đơn giản là quá dễ dàng. Những cao thủ bình thường đều là trực tiếp leo tường. Tay thấp nhóm thì lựa chọn tạo mấy phần hư giả, chứng, kiện văn thư, tùy thời mang ở trên người ứng phó kiểm tra. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Phong còn thật không có trải qua chuyện này. Chắc hẳn Cửu Đại Hải dẫn hắn tới thời điểm. Đồng dạng không có suy nghĩ qua loại tình huống này. Dù sao Trầm Phong là quan thân không nói. Người ta Cửu Đại Hải cùng nguyên cảnh bên trong thế nhưng là quân đội nhân vật. Đừng nói tại loại này lấy võ vi tôn thế giới. Cho dù là trên địa cầu. quân nhân xe cộ đó cũng là hưởng có rất nhiều quyền được miễn. Nhưng bọn hắn cũng là quên đi nhắc nhở Trầm Phong một tiếng. Làm cái chứng minh nhân dân đặt tại thân phía trên, thì giống tình huống hôm nay giống như, không chừng lúc nào thì có thể cần dùng đến. Gặp Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu nói thầm nửa ngày, Hắc Lý Quỳ cười khổ lắc đầu. Có điều hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại đem toàn bộ chú ý lực tập trung vào ăn cơm phía trên. Lý Tiêu Đầu, không biết không chứng minh giá tiền là bao nhiêu. Trầm Phong gặp cùng Mai Nhược Liễu thương lượng không ra kết quả gì. Trừ phi ở ngoài thành chịu đến tối, lén lén lút lút tố một lần Thư Hùng đạo tặc, trực tiếp lật thành tường mà vào. Tuy nhiên những chuyện này lấy Trầm Phong tu vi tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng hắn như cũ muốn hỏi rõ ràng giá cả làm tiếp tính toán. Lý Tiêu Đầu quay đầu nhìn hắn một cái. Tuy nói công tử nhìn qua cũng không phải là kẻ xấu, nhưng mọi người vốn không quen biết, mà lại hiện tại là chiến loạn trạng thái, vào thành tra được rất nghiêm. Công tử nếu như nguyện ý, hai người các ngươi giao một lượng bạc, ta Lý Hắc mặt cam đoan ổn ổn thỏa thỏa đem các ngươi đưa vào trong thành. Nếu như cảm thấy quá đắt, vậy liền mời Cao Minh khác. Lý Tiêu Đầu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem điểm mấu chốt của mình nói ra. Kỳ thực một lượng bạc giá cả thật có chút cao, nhưng Lý Tiêu Đầu bên kia xác thực cũng chịu trách nhiệm mạo hiểm. Vạn nhất nhìn lầm, đem địch quốc gian tế hoặc kẻ xấu mang vào trong thành, cho dù không bị quan phủ bắt lấy, cái kia trong lòng của mình cũng đồng dạng sẽ không an ổn. Ngay tại Trầm Phong cùng Lý Tiêu Đầu đối thoại thời điểm, bên ngoài lại lục tục tiến một chút uống trà nghỉ chân người đi đường. Những con ngựa khác đội cũng có, nhưng nhìn đến Triệu Lão Hán bên này người đã rất nhiều, liền trực tiếp lựa chọn những người khác thiếu trà bày ra. Trầm Phong không muốn làm trễ nãi quá lâu, lại nghe đối phương chỉ cần một lượng bạc, liền trực tiếp mở miệng nói. Bạc không có vấn đề, chỉ là các ngươi dọc theo con đường này đều như vậy bụi mù nổi lên bốn phía sao? Cái kia đến Kiến Long Thành cả người còn không phải bụi đất thổ mặt không ra bộ dáng. Nhớ tới đội kỵ mã chạy như bay tới lúc loại kia bụi mù nổi lên bốn phía tình huống, Trầm Phong thì nhíu mày, cảm giác quá mức khủng bố. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong mà nói lập tức rước lấy còn lại hán tử cười vang. Bên trong một cái trên thân chỉ mặc một kiện không có tay quái tử hồng phát hán tử nói ra. Vị công tử này kiểu nói này, liền biết ngươi không có từng đi xa nhà, mà lại được đi kinh nghiệm giang hồ cũng không quá phong phú. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như cả ngày đều nói như vậy, chúng ta chẳng phải là sớm cũng bởi vì ăn đất quá nhiều cấp căng hết cỡ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi bây giờ cái dạng gì? Đến Kiến Long Thành thời điểm, người như cũ vẫn là cái dạng này. Này một ít chúng ta Lý Tiêu Đầu có thể cho ngươi cam đoan. Nếu như hắn làm không được, vậy ngươi tìm cùng cây gậy, hất ra cánh tay, vòng tròn quất chết hắn. Thật có thể có cái này hiệu quả. Nói thật, đối với cam kết như vậy, Trầm Phong thật không tin tưởng lắm. Cho nên hắn nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Phong nghi vấn lần nữa nghênh đón trà bày ra mọi người cười vang. Thì liền Mai Nhược Liễu cũng trực tiếp cúi thấp đầu. Một bộ ta cùng con hàng này căn bản không quen dáng vẻ. Cười cái gì cười? Điều này nói rõ người nhà công tử là lần đầu tiên đến Kiến Long Thành, không biết tình huống mà thôi. Mù cười cái gì? Cười đã chưa? Ai dám lại cười? Đợi lát nữa trực tiếp tự mình chạy trốn trở về tốt. Lý Tiêu Đầu gặp Trầm Phong một mặt mạc danh kỳ diệu dáng vẻ, không khỏi cười quát lớn thủ hạ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.